Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 110, từ hôm nay trở đi chăn nuôi Tử Nghiên. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 110, từ hôm nay trở đi chăn nuôi Tử Nghiên ở chợ. Lại Hắc Ấn Thành sau. Thời gian đã đi tới buổi tối. Có điều tuy rằng đã đến buổi tối, thế nhưng Hắc Ấn Thành như cũ là đèn đuốc sáng choang. Các loại tửu lâu, quán rượu cùng cửa hàng trên căn bản đều chưa đóng cửa. Mà trở về sau, Lâm Dạ đầu tiên là mang theo Thanh Lân cùng Tử Nghiên đi một tòa tửu lâu lớn ăn một bữa. Bữa cơm này, Tử Nghiên đầy đủ thể hiện ra long sức ăn. Ăn so với Lâm Dạ còn nhiều. Nhường Thanh Lân quả thực trợn mắt ngoác mồm. Như thế nhỏ sinh thân thể, thật sự có thể chứa chấp được nhiều như vậy đồ ăn sao? Ở Thanh Lân hoài nghi nhân sinh bên trong. Ăn xong, Lâm Dạ mang theo hai nữ trở lại khách sạn. Vì là Tử Nghiên đơn độc mở ra một gian phòng. Vốn là Thanh Lân là muốn nhường Tử Nghiên cùng với nàng đồng thời ngủ. Như vậy có thể bớt chút tiền. Thân là một tên hầu gái, trợ giúp thiếu gia tiết kiệm tiền. Đây là Thanh Lân tự cho là trách nhiệm. Có điều đáng tiếc, Tử Nghiên mãnh liệt chống cự cùng Thanh Lân đồng thời ngủ. Cuối cùng Lâm Dạ chỉ có thể cho Tử Nghiên đơn độc mở một gian phòng. Phát hiện mình mang về nữ hài, dĩ nhiên không có chút nào thích chính mình. Này cùng Thanh Lân tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thanh Lân quả thực đều muốn khóc. Buổi tối, Lâm Dạ gian phòng, tuy rằng bóng đêm đã sâu, thế nhưng bởi vì linh hồn đã hướng về thần hồn thuế biến, Lâm Dạ thân thể đã sớm không cần ngủ, chí ít không phải tất yếu. Này một đêm, Lâm Dạ chuẩn bị luyện chế một ít đan dược. Qua mấy ngày chính là Hắc Ấn buổi đấu giá. Ở trên đấu giá hội, một ít đặc thù vật đấu giá là sẽ không dùng kim tệ đến bán đấu giá, mà là muốn lấy vật đổi vật. Hắn nhất định phải luyện chế một ít đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào mới được. Mà ở Lâm Dạ luyện dược thời điểm, cửa phòng đột nhiên cọt kẹt, một hồi bị đẩy ra. Một người mặc màu tím váy thiếu nữ nhẹ nhàng sờ sờ mò tiến vào gian phòng. Chính là Tử Nghiên. Khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên ở luyện dược, Tử Nghiên không khỏi có chút hơi sững. Luyện dược, này không phải chỉ có nhân loại mới có thể có được năng lực sao? Chính mình cái này cùng tộc cũng sẽ. Mặc dù nói nhìn thấy Lâm Dạ hoàn toàn là nhân loại dáng vẻ. Hiện tại bởi vì trước Lâm Dạ thể hiện ra thôn phệ tổ long võ hồn. Thôn phệ tổ long tỏa ra là thuần túy long tộc khí tức. Hơn nữa, đối với thôn phệ tổ long võ hồn, Tử Nghiên có thể rõ ràng cảm giác được. Này đạo long hồn tuyệt đối không phải người trước mắt từ con nào đó long thể bên trong rút ra linh hồn, mà là cùng Lâm Dạ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, chính là Lâm Dạ là long hồn cũng là Lâm Dạ. Cân nhắc đến trong thiên địa bảo vật cùng các loại thần kỳ đan dược tầng tầng lớp lớp. Tử Nghiên cũng chỉ cho là Lâm Dạ nắm giữ đặc thù bảo vệ. Hoặc là dùng qua đặc thù đan dược. Vì lẽ đó tổng long biến thành hiện tại người dáng vẻ. Tử Nghiên, ngươi đến ta tới nơi này làm gì? Lâm Dạ một bên luyện thuốc. Phát hiện Tử Nghiên tiến vào gian phòng. Không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía Tử Nghiên. Chậm rãi hỏi. Ngươi nên đã nhận ra thân phận của ta đi. Tử Nghiên rất là tùy ý ngồi vào Lâm Dạ phía sau trên giường. Lung lay trắng mịn hai chân. Tràn đầy tò mò nhìn Lâm Dạ. Mở miệng nói rằng, ta cảm giác hơi thở của ngươi thật quen thuộc. Ngươi là ta cùng tộc sao? Đem ta nhận thành thái hư cổ long. Nghe được Tử Nghiên, Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến toàn bộ đấu phá thương khung thế giới. Có lẽ chỉ có chính mình thôn phệ tổ long võ hồn ở uy thế lên có thể ép Tử Nghiên thái hư cổ long. Hoàng tộc huyết thống một đầu. Đối phương sẽ cho là như vậy. Cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là Lâm Dạ có chút ngạc nhiên. Hắn thôn phệ tổ long võ hồn nên cũng không đến từ với cái thế giới này. Dĩ nhiên cũng có thể cùng cái thế giới này long tộc nắm giữ tương đồng long uy. Cũng thực sự là làm người khó có thể dự đoán. Nói như thế nào đây? Ta đúng hay không ngươi cùng tộc? Nên xem ngươi đối với ngươi cùng tộc định nghĩa. Ngươi hẳn phải biết chính mình là long tộc đi. Nếu như rộng khắp tới nói. Ngươi cho là chỉ cần là Long tộc chính là ngươi cùng tộc. Cái kia không chỉ là ta. Coi như phụ cận bên trong dãy núi ma thú. Khẳng định còn có không ít Long tộc ma thú cũng là ngươi cùng tộc. Thế nhưng nếu như ngươi đối với cùng tộc định nghĩa ở tinh tế một ít, cho rằng chỉ có cùng ngươi loài rồng tương đồng mới xem như là ngươi cùng tộc. Cái kia rất xin lỗi. Ta nên cũng không phải ngươi cùng tộc. Đối với Tử Nghiên hỏi dò, Lâm Dạ một bên luyện dược, một bên chậm rãi nói rằng, những kia vụng về lớn trường xa, chúng nó mới không coi là ta cùng tộc đây. Đối với chúng nó ta huyết thống đều không có cảm giác đến bất cứ rung động gì. Thế nhưng gặp phải ngươi, ta huyết thống nhất thời như sôi trào. Ngươi khẳng định là ta cùng tộc. Tử Nghiên từ trên giường nhảy xuống, tinh xảo xinh đẹp khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Từ sinh ra đến hiện tại, nàng không phải là không có gặp Long tộc ma thú. Thế nhưng những Long tộc kia ma thú hoặc là cùng dung mạo của nàng rất không giống nhau. Coi như có rất giống nhau, trong cơ thể nàng huyết thống cũng không có một chút nào chập chờn. Hoặc là cùng đến thân cắt cái gì. Phản mà đối với những ma thú này, nàng tùy tiện muốn những ma thú này làm cái gì. Những ma thú này căn bản không dám phản kháng nàng. Dưới cái nhìn của nàng, những ma thú này nhiều lắm xem như là nô bộc của nàng. Nàng mới không cho là những ma thú này xem như là nàng cùng tộc. Chỉ có Lâm Dạ, nhường trong cơ thể nàng huyết thống cảm ứng được mãnh liệt thân cận cảm giác. Nàng tin tưởng, Lâm Dạ khẳng định là nàng cùng tộc. Không phải vậy nàng vì sao lại cảm thấy như thế thân thiết? Ngươi cho là chính là đi. Nhìn thấy Tử Nghiên vẻ mặt thành thật, Lâm Dạ nhẹ giọng cười, cũng không có phủ định. Vậy sau này ta theo ngươi có được hay không? Nghe được Lâm Dạ tán thành cùng mình là cùng tộc, Tử Nghiên nhất thời tràn đầy mừng rỡ lên. Nàng từ nhỏ đến lớn, muốn nhất một là mau chóng tăng cao tu vi, để cho mình đột phá đấu tông cấp bậc. Những này là có thể tự do ở hình người cùng hình thái ma thú chuyển biến. Mà thứ hai chính là tìm tới chính mình cùng tộc. Cho tới nay, nàng cô đơn đến quá lâu, quá khát vọng làm bạn. Thế nhưng dã ngoại những kia thần phục nàng long loài ma thú đều thông minh có vấn đề, vụng về, mà nhân loại tuy rằng thú vị một điểm, có thể nàng là ma thú, theo nhân loại trong lúc đó có căn bản ngăn cách, rất ít người loại có thể làm cho nàng tán thành. Theo ta, nếu như ngươi không có thân nhân, theo ta cũng được, nếu ngươi cảm thấy chúng ta là cùng tộc, vậy sau này ngươi coi như muội muội ta đi. Nghe được Tử Nghiên, Lâm Dạ cũng khẽ cười cười. Đối với Tử Nghiên, Lâm Dạ không hề chống cự. Hơn nữa Tử Nghiên thân là thái hư cổ long tộc hoàng tộc huyết thống, cũng là đà xá cổ đế trong động phủ long hoàng trúc khôn con gái. Đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn. Vậy ta sau đó liền gọi ngươi Lâm Dạ ca ca. Phát hiện Lâm Dạ đồng ý tiếp thu chính mình, Tử Nghiên một đôi giống như bảo thạch tím giống như con mắt nhất thời lóe lên hào quang. Trong giọng nói tràn đầy kích động cùng cao hứng. Được, Lâm Dạ cười. Thời gian rất khối qua đi 3 ngày. Ở này 3 ngày thời gian bên trong, Lâm Dạ thuận lợi từ hắc ấn sàn đấu giá bắt được luyện chế đấu linh đan cuối cùng một vị thuốc. Luyện chế thành công ra đấu linh đan, thăng cấp thành 9 tinh đấu vương. Mà ở này 3 ngày thời gian bên trong, Lâm Dạ cũng vì hắc ấn buổi đấu giá chuẩn bị không ít đan dược. Có điều bởi vì Tử Nghiên tham ăn, Lâm Dạ luyện chế không ít đan dược cũng đều tiến vào Tử Nghiên trong miệng. Thế nhưng bởi vì biết Tử Nghiên là thái hư cổ long hoàng tộc, nghĩ muốn trưởng thành cần đại lượng năng lượng cung cấp, đối với chăn nuôi Tử Nghiên, Lâm Dạ cũng không có ý kiến. Mà ở 3 ngày thời gian sau khi đi qua, rốt cục đến hắc ấn buổi đấu giá cử hành tháng ngày. Lâm Dạ mang lên Thanh Lân cùng Tử Nghiên, cùng đi tới hắc ấn sàn đấu giá, chuẩn bị tham gia hắc ấn buổi đấu giá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.